Yêu nào đáng tội chết. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vân Mạc, anh thật là... Tỉnh Khiết Chi không ngừng tuyệt vọng nói ra, nhưng lại bị hai tên bên ngoài xông vào kéo lấy cánh tay. Lăng Yên vẫn hôn mê bất tỉnh. Kiều Vân Mạc không thèm nhìn về phía Tỉnh Khiết Chi. Tỉnh Khiết Chi, tôi nhịn anh nhường anh chẳng qua là nể mặt Tiểu Yên, chứ không phải sợ anh. Anh đã không sợ chết. Kiều tôi đây đương nhiên sẽ không làm anh thất vọng. Tỉnh Khiết Chi nghĩ lại trước kia từng nghe nói. Kiều Vân Mặc kia còn được gọi với biệt danh là Kiều Diêm Vương. Lúc đó anh ta cho rằng đó chỉ là phóng đại sự thật. Còn cười những kẻ gọi cái tên này đúng là hèn nhát. Thậm chí sợ đến nỗi gọi người ta là Diêm Vương luôn. Lúc này anh ta mới nhận ra. Cái biệt danh này thực sự không phải để gọi chơi cho vui. Đám người gây rối Lăng Yên đã đi xa rồi. Bây giờ anh ta khó lòng giải bày uất ức. Anh ta nghĩ tới Tiểu Văn Văn và vé máy bay đã đặt xong rồi. Cuối cùng, anh ta nói một câu. Kiều Vân Mạc, hy vọng anh sẽ không làm những việc khiến bản thân phải hối hận. Cửa phòng đóng sập lại. Lăng Yên bị thả nằm bẹp trên giường. Mái tóc dài sau lưng cô quấn quýt đan cài lấy nhau. Trong đêm dài thật khi ba u gợi lòng người. Người đàn ông tắt đèn. Trong phòng chỉ còn lại ánh trăng tròn như đờ ía bạc ngoài cửa sổ giống như đang rắc bạc lên mặt đất. Kiều Vân Mặc nhìn dáng hình bị che phủ dưới ánh trăng. Mờ mịt lúc ẩn lúc hiện. Đẹp như không phải là người phàm trần. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay khỏi thế giới nhộn nhịp này vậy. Rời xa một, người đàn ông từ từ tiến lại gần. Định mệnh đã đưa em đến với anh một lần nữa. Vậy thì dễ gì mà em rời đi được. Hơn nữa là bị trói rồi. Quần áo của Lăng Yên đã bị xé rách vài mảng. Cổ áo hé mở, phía dưới xương quai xanh tuyệt đẹp lấp ló đôi gò bê ổng đảo trắng ngần. Từng ngón tay chạm vào các vùng mà anh từng hôn qua hàng ngàn lần. Làn da lưu luyến vô số lần trong giấc mơ suốt 3 năm qua. Cho nên khắp cơ thể, cảm giác run rẩy truyền qua từng đầu ngón tay, qua từng mạch máu anh. Lan ra cả tận đáy lòng và não của anh. Hơi thở quen thuộc bao trùm lại. Làn da mát lạnh khi chạm vào. Thoải mái khiến Lăng Yên không thể thở dài. Theo khao khát mãnh liệt. Cô từ từ đưa tay lên. Nguồn mát lạnh càng gần hơn một chút. Những nụ hôn nhẹ nhàng cứ thế tiếp diễn. Cô bị nhào ra. Chỉ muốn tan vào nơi mát mẻ. Ngoài cửa sổ. Những đám mây đang trôi. Nhưng không thể che khuất mặt trăng. Sáng sớm hôm sau, Kiều Vân Mặc tỉnh dậy bởi tiếng nước chảy róc rách. Cửa nhà vệ sinh mở ra. Lăng Yên quấn trong áo choàng tấm bước từ bên trong ra. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt đó đã từng dành tình cảm vô hạn đối với bản thân. Lộ ra sự lạnh lùng sâu sắc hơn. Kiều Vân Mặc càng cảm thấy bất lực. Tối qua lúc Tỉnh Khiết Chi ở đây, anh ta vô cùng ghen tị. Cho đến sau này. Tất cả phản ứng bất thường của Lăng Yên mới khiến anh dần tỉnh ngộ. Cô gần gũi với người đàn ông kia khi cô không tỉnh táo. Anh cảm thấy dễ chịu, nhưng lại không kiềm chế được sự nghi ngờ và ghen tuông trong lòng. Thời gian 3 năm, cô không ở trong tâm mắt mình. Tỉnh Khiết Chi ở bên cạnh cô. Xảy ra chuyện gì, anh chỉ nghĩ thôi là muốn phá tung cả thế giới vậy. Anh điên cuồng chiếm hữu cô trong một đêm. Chỉ muốn xác nhận cô thuộc về anh từ khi chạm đến da thịt cô. Nhưng thực tế mãi mãi tàn khốc như vậy. Sự thôi thúc của anh lại một lần nữa đẩy cô ra xa. Tiểu Yên, anh xin lỗi. Người đàn ông kiêu ngạo chỉ nói ra 3 từ này cho một người duy nhất. Hờ, trả lời anh là một tiếng cười nhạt. Tôi vô cùng vinh hạnh có thể nhận được một tiếng xin lỗi từ Kiều Tổng. Cách chương.